Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cháu thì phải ra đây mới được. Mẹ Thảo khóc. Mẹ xin lỗi con, mẹ không biết chuyện nó lại như vậy. Tại mẹ đã đi xem thầy rồi nhưng mà không ai gọi được, nên mẹ đinh ninh rằng con vẫn ở nhà. Thảo liền nói, mẹ ơi không sao, giờ mọi người biết rồi mà, con không sao đâu. Mẹ Thảo liền đáp, mẹ thương con lắm. Dù con có làm sao đi chăng nữa thì con vẫn là con của mẹ. Mẹ luôn yêu thương con chứ không phải coi thường như con nghĩ đâu. Bố mẹ đều rất yêu thương con. Bố con còn cầu ông bà tổ tiên phù hộ cho con bình an. Bố nói chỉ cần con tai qua nạn khỏi, bố sẽ đánh đổi mạng sống cho con. Thảo òa lên khóc. Con sai rồi, con không biết. Con chỉ toàn nghĩ vì con chậm chạp lại bệnh tật nên mọi người không thương con. Bố Thảo ôm lấy mẹ của Thảo và em. Bố xin lỗi con gái, bố đã làm con hiểu lầm. Bố mẹ luôn yêu thương con. Thảo liền kêu lên, con đau lắm, bố mẹ hãy nhanh đón con về. Giờ con phải đi đây, con ở lâu con sẽ mệt. Bố mẹ nhớ đón con về nhà. Thảo nhìn mọi người một lượt rồi khẽ mỉm cười. Con đi đây, mọi người nhắn cái thanh rằng con muốn làm bạn nó suốt đời. Dù con đã chết nhưng con luôn muốn làm bạn của nó. Con sẽ không bao giờ quên nó. Nói xong câu đó, em thấy chân của mình tê cứng và đầu nhẹ bẫng. Em mở miệng gọi to, Thảo, ta luôn là bạn với mày. Chỉ cần mày muốn, từ nay đi đâu ta cũng dẫn mày đi cùng. Em gục xuống đất mà khóc. Mẹ Thảo ôm nâng em dậy. Mẹ em cũng chạy lại ôm lấy em. Tất cả cùng khóc. Mẹ em hỏi, con vẫn nghe được những gì Thảo nói phải không? Em òa lên khóc. Mẹ em cứ ôm lấy em để em khóc. Bà bói bây giờ mới nói, vậy là chúng ta yên tâm tìm kiếm viên kia trước. Chỉ cần chúng ta tìm được trước 49 ngày của cháu Thảo, tôi sẽ dẫn được cháu về nhà. Mọi người thu dọn đồ để về nhà. Đêm đó em không tài nào có thể chợp mắt. Bên giường bà bói em thấy bà cũng chờ mình liên tục. Có lẽ bà đang suy nghĩ cách để khống chế con quỷ ấy thế nào. Sáng ngày hôm sau, mẹ Thảo sáng nói là đã đi tìm khắp phòng của Thảo mà không tài nào tìm thấy viên đá như Thảo đã mô tả. Mặt của bà bói biến sắc. Không được rồi, lỡ như viên đá đó không may rơi vào người nào đó thì sẽ rất nguy hiểm. Mẹ Thảo lo lắng. Nhưng từ lúc mang đồ của con Thảo về, không ai đụng tới hết. Thứ qua con Thảo nói là để ở trong cặp, hay là lúc xảy ra tai nạn, viên đá nó đã bị rơi ra ngoài. Bà bói liền nói, nếu viên đá bị rơi ra lúc cháu Thảo bị tai nạn thì cháu ấy chắc chắn sẽ biết. Chúng ta thử tìm kỹ lại một lần nữa xem thế nào. Mọi người đổ dồn sang nhà của Thảo tìm kiếm viên đá. Chiếc cặp của Thảo được đổ ra để tìm đi tìm lại. Mọi ngóc ngách trong chiếc cặp đều được cả ba người cùng tìm nhưng vẫn không có. Mẹ em hỏi, nếu không tìm ra viên đá ấy thì sẽ thế nào? Chúng ta không thể giải thoát cho cháu Thảo hay sao? Bà bói đáp lại, không những không cứu được linh hồn của cháu mà sẽ có thêm các linh hồn khác sẽ bị như vậy. Mẹ Thảo hỏi, nhưng chúng ta đã cố gắng tìm rồi, hay là con quỷ đó tự lấy đi? Bà bói đáp, không đâu, nó đang tu luyện. Viên đá ấy giúp nó thu sinh khí. Nó mà lấy đi thì bao nhiêu cố gắng thành công cốc. Chắc chắn có ai đó đã lấy viên đá đi. Và có lẽ bây giờ người đó cũng đã bán linh hồn cho quỷ rồi. Bà ấy nói như vậy làm ai cũng lo lắng. Mẹ em liền hỏi, thế con Thanh nhà tôi thì làm sao? Nó có bị con quỷ ấy ám nữa không? Mà viên đá bà đưa cho cháu Thảo tôi qua là sao? Nó cũng giống của bà à? Bà bói liền đáp, viên đá của tôi là trừ tà nên là phát ra ánh sáng. Đó là việc của cháu Thảo nhìn thấy đã sợ hãi. Tuy nhiên nó chỉ phát huy tác dụng với linh hồn tàn ác. Còn bình thường thì sẽ không sao. Nếu tìm ra viên đá kia, tôi sẽ dùng viên đá này để trấn, hy vọng là sẽ thu được kết quả như ý. Còn cháu Thanh hiện giờ không thoát khỏi nguy hiểm. Quỷ sẽ tìm kiếm những ai đều có lý do cả. Chúng ta phải tìm kiếm viên đá đó trước đã. Mẹ Thảo nói, nhưng bây giờ chỗ cần tìm thì đã tìm cả rồi. Không lẽ viên đá đã bị tàng hình? Mẹ em hỏi, vậy thử dùng viên đá của thầy xem sao. Nó có kiểu giống như nam châm hút hay là đẩy viên đá kia hay không? Hay là có cái quy luật nào đó của hai viên đá chứ? Chúng ta là người trần mắt thịt thiết này thì cũng biết gì mà tìm. Hay là thầy thử thỉnh quan trên cho xin hướng để tìm kiếm chứ? Bà bói đáp, không được. Chỉ sợ đưa viên đá của tôi ra để tìm, đến lúc tìm được viên đá kia, viên này sẽ mất tác dụng thì lấy gì để mà trấn. Viên đá của tôi là do sư thầy truyền lại. Thầy dặn chỉ được dùng trong trường hợp cực kỳ khẩn cấp mà thôi. Tôi không dám liều mạng mang tất cả mọi người sẽ đánh cược được. Bố Thảo nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net